Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca hơi hơi gật đầu. Sau đó cầm chén thuốc đưa qua đi nói. Quốc sư đại nhân nói ngươi không thích uống khổ đồ vật. Làm người ở bên trong bỏ thêm một chút mơ chua. Lệ Mẫn cười gật gật đầu. Rồi sau đó bưng lên chén liền đem trong chén rượu uống một giọt không dư thừa. Tuy rằng vẫn là có chút khổ, nhưng là điểm này nàng vẫn là có thể tiếp thu. Mục Thanh Ca tiếp nhận không chén rồi sau đó đặt một bên. Rồi sau đó nói, ta cho ngươi lại xem một chút. Lệ Mẫn ngoan ngoãn gật đầu sau đó đem bàn tay đến Mục Thanh Ca trước mặt. Mục Thanh Ca tinh tế cho nàng đem một chút mạch. Mạch đập đã khôi phục đến bình thường nhảy lên. Nghỉ ngơi nhiều mấy ngày hẳn là không có việc gì. Thanh Ca, lần này ta cùng ca cười đều phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta khẳng định là vẫn chưa tỉnh lại. Cũng chỉ sẽ lưu lại hắn một người cô độc sống trên đời. Như vậy so trực tiếp giết hắn còn muốn khó chịu. Lệ Mẫn duỗi tay nắm lấy Mục Thanh Ca đôi tay. Đáy mắt mang theo 10 phần chân thành. Cùng Lệ Quang, Thanh Ca, cảm ơn ngươi. Mục Thanh Ca bị nàng đột nhiên trực tiếp nắm lấy đôi tay dọa một chút. Lại cũng không có thực bài xích. Nói thẳng nói, ở nào đó tình huống dưới, ta cũng không tưởng cứu ngươi. Ngươi nếu là muốn tạ, liền tạ quốc sư đại nhân đối với ngươi chân tình đi. Là hắn 8 năm không rời không bỏ. 8 năm chưa bao giờ từ bỏ chân tình cứu ngươi. Nếu không có Mục Thanh Ca không phải bị Ly Ca cười cảm động tới rồi. Nàng căn bản là sẽ không cứu Lệ Mẫn. Sẽ không lãng phí chính mình tinh lực cùng thời gian đi cứu trị một cái không chút nào tương quan hoạt tử nhân. Huống hồ, lúc ấy ta cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Là chính ngươi có ngoan cường cầu sinh ý chí. Huống hồ ta cũng bắt được ta muốn đồ vật. Chúng ta chi gian lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Mục Thanh Ca không thích thiếu nhân tình. Cũng không thích người khác thiếu nàng nhân tình. Tốt nhất chính là cho nhau tương thiếu. Về sau không cần lại có bất luận cái gì căn hệ. Lệ Mẫn cười cười, nói ngắn lại, nếu là không có ngươi, ta cũng tuyệt không sẽ tỉnh lại. Ngươi ân tình, ta cùng ca cười sẽ khác trong tâm khảm. Ca cười đã thương ngươi bằng hữu, ta thế hắn xin lỗi. Hắn đôi khi quá mức xúc động, nhưng là hắn không có ác ý, Mục Thanh Ca không sao cả cười cười. Dù sao Ly Ca cười đã xin lỗi, nàng cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Đến nỗi Ly Ca cười có hay không ác ý, nàng cũng không cần biết. Dù sao ngày mai nàng liền phải xuất phát hồi Nam Sở. Thanh Ca, ngươi có bằng lòng hay không làm ta muội muội? Lệ Mẫn nhìn chăm chú Mục Thanh Ca nói. Cái gì? Cái gì là ngữ gia kinh người? Mục Thanh Ca kiến thức tới rồi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới một cái nhìn như nhu nhu nhuyễn nhuyễn giống như búp bê sứ nữ tử sẽ đột nhiên toát ra như vậy một câu. Lệ Mẫn mang theo 3 phần chua xót cười nói. Ta tuy rằng có rất nhiều huynh đệ tỉ muội, nhưng là đều không phải thiệt tình. Phụ vương sủng ta thời điểm, các nàng nịnh bợ ta. Phụ vương vắng vẻ ta thời điểm, các nàng cười nhạo khinh nhục ta. Ở Bắc Lệ Thâm cung ta một người cô độc sống 15 năm. Nếu không có không phải gặp ca cười, ta căn bản là không biết ta tồn tại ý nghĩa. Mà hiện tại ta, tuy rằng thân thể không tốt, cũng không biết có thể sống bao lâu. Nhưng là ta lại rất vui vẻ. Ta tin tưởng ta về sau mỗi một ngày đều đem là vui vui vẻ vẻ. Bởi vì có ca cười bồi ta, nhưng là trong lòng ta trước sau đều có một cái tiếc nuối. Ta rất nhỏ lúc còn rất nhỏ liền hy vọng có cái muội muội. Ta có thể bồi nàng làm nàng bất luận cái gì muốn làm sự tình. Nhưng là duy nhất chính là nàng muốn thiệt tình đãi ta. Mục Thanh Ca nguyên bản mặt vô thần tình mặt mang vài phần hiểu rõ. Nàng làm sao lại không phải như vậy đâu. Mặc kệ là ở hiện đại vẫn là ở chỗ này. Nàng đều hy vọng có thể có chi tâm đệ đệ muội muội. Bất quá còn hảo. Nàng có. Khang Nhi tuy rằng ấu tiểu. Nhưng là hiểu chuyện nghe lời. Nàng đã thực thỏa mãn. Lệ Mẫn mang theo mong đợi nhìn Mục Thanh Ca nói. Thanh Ca, ngươi nhưng nguyện thỏa mãn ta cái này tiếc nuối. Lệ Mẫn công chúa, ta là Mục Nguyên nữ nhi. mà Mục Nguyên cùng quốc sư lại là chí giao hảo hữu. Ngươi là quốc sư thê tử, ngươi hiện tại làm ta kêu tỷ tỷ ngươi, cái này liên hệ chỉ sợ không được tốt đi. Nàng kêu Lệ Mẫn tỷ tỷ, kia quốc sư đại nhân còn không phải là nàng tỷ phu. Mà thừa tướng cha cùng quốc sư đại nhân cùng thế hệ a, Lệ Mẫn phụt một chút bật cười. Kia có quan hệ gì? Bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta. Hơn nữa chúng ta niên cấp sấp xỉ, lại có quan hệ gì đâu? Mục Thanh Ca nhìn chăm chú Lệ Mẫn nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, khóe miệng cũng nở rộ khai một cái mỉm cười, dứt khoát gật đầu cười nói. Nói cũng là, ta đây đã có thể không duyên cớ được một cái tỷ tỷ. Lệ Mẫn nghe nàng mềm mại thanh âm gọi chính mình tỷ tỷ, vành mắt mang theo một tầng hơi mỏng thủy quang, rồi sau đó lôi kéo Mục Thanh Ca tay, đem phát gian mang một con cây châm lấy xuống dưới nói. Đây là ta mẫu hậu để lại cho ta duy nhất tín vật. Hiện tại ta đem nàng chuyển tặng cho ngươi. Mục Thanh Ca nhìn kia chi cây châm liền biết định phi phàm vật. Màu trắng thông ngọc, hơn nữa trung gian còn lưu chuyển một giọt màu đỏ tựa như máu tươi. Tựa hồ giao cho cây châm sinh mệnh giống nhau. Nhìn như thanh nhã kỳ thật tinh xảo. Huống hồ vẫn là nàng mẫu thân để lại cho nàng di vật. Như thế quý trọng Mục Thanh Ca như thế nào đều không thể tiếp thu. Liên tục lắc đầu nói. Không được, quá mức quý trọng. Lệ Mẫn cười cười, nàng nhìn như mềm mại. Chính là bắt lấy Mục Thanh Ca lực đạo còn là phi thường không nhỏ. Chính là đem trong tay châm cắm vào Mục Thanh Ca phát gian. Này chi cây châm đối ta ý nghĩa phi phàm. Nhiều năm như vậy tới ta vẫn luôn phi thường yêu thích. Không đơn giản là bởi vì là mẫu thân để lại cho ta. Cũng là ta cùng ca cười kết duyên chi vật. Kia nói như vậy, nàng càng không thể muốn. Lệ Mẫn nói, hãy còn nhớ năm đó ta nữ giả nam trang ra cung du ngoạn. Trải qua một mảnh rừng trúc lại đem phát gian cây châm đánh rơi. Vội vội vàng vàng trở về tìm kiếm thời điểm lại nhìn đến ca cười cầm cây châm đứng ở nơi đó. Thật là bởi vì như thế chúng ta mới gặp được. Cho nên này chi cây châm đối ta mà nói trọng yếu phi thường. Nhưng là Thanh Ca, người hiện tại cũng là ta nhất chân quý muội muội. Này chi cây châm không chỉ có mẫu hậu đối ta chi ái, còn ẩn chứa ta cùng ca cười chí thật bất biến ái. Ta hy vọng đem này chi phù mạn ái cây châm có thể cho ngươi mang đến hạnh phúc. Mục Thanh Ca vỗ một chút phát gian cây châm, chứng kiến bọn họ tương ngộ quen biết yêu nhau cây châm. Mục Thanh Ca đột nhiên nghĩ tới Phượng Tiệt Trần, đã gần một tháng không có nhìn thấy hắn. Dù cho là ở bận rộn hết sức nàng cũng từng nghĩ tới hắn. Huống chi là hiện tại đâu. Ta thực thích, cảm ơn ngươi. Ta nhất định cũng sẽ chân ái này chi cây châm. Mục Thanh Ca nhu nhu cười. Lệ Mẫn gật đầu cười nói. Ta hôn mê 8 năm. Bất quá ca cười cũng có cùng ta nói rồi chuyện của ngươi. Nam Sở vị kia cửu vương gia, ta không có gặp qua. Bất quá nghe ca cười theo như lời. Ta tin tưởng hắn là thật sự ái ngươi. Ta hy vọng các ngươi chi gian có thể hạnh phúc. Hạnh phúc là chính mình nắm chắc. Một khi được đến ta sẽ không tiếc hết thảy đại giới chặt chẽ nắm lấy. Lệ Mẫn cười nhìn về phía động băng cửa. Không sai, có chút đồ vật là chúng ta. Mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, chúng ta đều không thể buông tay. Giọng nói chi gian, mang theo kiên định còn có tàn nhẫn. Mục Thanh Ca nhìn nàng đáy mắt mang theo tàn nhẫn, còn có một ít nói không hết nhân tố. Lệ Mẫn mím môi nói. Hôn mê 8 năm, có một số việc ta cho rằng ta đã quên. Chính là hiện tại nhớ tới ký ức lại vẫn là như vậy vưu tân. Mục Thanh Ca nghĩ nàng có thể là bởi vì chúng độc sự tình. Chính là bọn họ người trước sau đều không có tra được Lệ Mẫn năm đó đến tột cùng vì sao chúng độc. Lại là người nào hạ độc? Lệ Mẫn nhìn Mục Thanh Ca nói. Thanh Ca, có đôi khi phòng người không chỉ là muốn phòng người xấu người xa lạ. Còn cần đề phòng người bên cạnh. Bởi vì thường thường có đôi khi thương ngươi sâu nhất vừa lúc đều là quen thuộc nhất người. Quảng cáo, cách chương.